Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 432. Chương 433. Truyền thừa. Hệ thống thanh âm nhắc nhở rốt cục vang lên. Cái này chứng minh con đường phía trước đã không có bất luận cái gì chướng ngại. Mình có thể yên tâm to gan đi thu lấy bảo vật. Đinh, hoàn thành chủ tuyến nhiệm vụ. Thống nhất Huyền Vũ Đế Quốc. Hệ thống đặc biệt khen thưởng chủ ký sinh thăng liền 2 cấp. Một lần mang tính lựa chọn triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần chỉ định tính triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. Một lần ngẫu nhiên triệu hoán siêu cấp cường giả cơ hội. 3 lần ngẫu nhiên cơ hội rút số. Sao sao, Từ Đồ lão nhi vậy mà lựa chọn lúc này quy hàng. Chẳng lẽ ta cái kia mấy lộ thần binh đã có tác dụng? Liên tiếp không ngừng tin tức tốt, để cho Từ Hạo Thiên tâm tình càng thêm vui vẻ. Còn hệ thống thăng liền 2 cấp khen thưởng, Từ Hạo Thiên căn bản không có để ở trong lòng. Tăng thêm lần này, hệ thống đã hứa hẹn 3 lần. Chỉ là mình bây giờ tựa hồ gặp một loại nào đó bình cảnh. Không có cơ duyên lớn lao không cách nào đột phá. Hệ thống cũng không tiện xứ. Có lẽ ở nơi này bí địa bên trong, chính mình có thể sẽ tìm được tấn thăng kỳ ngộ đi. Nghĩ xong, Từ Hạo Thiên thu lại dư thừa tâm tình. Nhìn qua trên tế đàn tờ giấy màu vàng kim. Trong mắt màu nhiệt huyết nồng đậm, tuy nhiên trong lòng gấp đến độ cùng miêu chảo tựa như. Nhưng Từ Hạo Thiên vẫn là cực kỳ cẩn thận tới gần tế đàn. Tại lặp đi lặp lại xác định không có nguy hiểm về sau. Mới từng bước đi đến tế đàn, khẽ vươn tay bắt hướng về trang giấy. Cái kia tiền bối, Tử Tinh Ma Lang nó thế nào? Ngọn lửa màu vàng óng kia rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Lương nơm nớp lo sợ, nếu không phải loại kia đã khí tức lạ lẫm lại quen thuộc. Để cho hắn muốn ngừng mà không được, hắn đã sớm vén, còn cần ở nơi này lo lắng hãi hùng. Người hỏi ta đi hỏi ai đây? Tử Tinh Ma Lang vô cùng cường đại, căn bản không phải ta có thể lực địch. Mà đây kim sắc hỏa diễm lại có thể để nó bó tay không đo. Coi là thật không thể tưởng tượng. Bên kia, trung niên văn sinh đối Phong Lương căn bản khinh thường nhìn. Nếu không phải hắn đối ngọn lửa màu vàng óng kia cảm thấy hứng thú, hắn đã sớm rời đi. Đương nhiên, nếu như có thể thừa dịp loạn đạt được Tử Tinh Ma Lang vậy thì không thể tốt hơn nữa. Tử Tinh Ma Lang trong óc. Từ Hạo Thiên thủ trưởng nhất phương tiếp xúc đến trang giấy. Cái kia kim sắc trang giấy lại bất thình lình kim mang đại phóng dâng lên. Đồng thời tại kim mang chói mắt bên trong. Vậy mà biến thành một đoàn trứng gà vàng kích cỡ tương đương chùm sáng. Cái này chùm sáng nổ vừa thành hình trong nháy mắt. Liền bắn nhanh ra như điện. Lóe lên một cái rồi biến mất chui vào Từ Hạo Thiên trong óc. Từ Hạo Thiên căn bản không có ngờ tới sẽ phát sinh loại chuyện này. Chờ hắn muốn đề phòng chuẩn bị cũng đã không còn kịp rồi. Chỉ có thể trơ mắt nhìn cái kia chùm sáng đâm vào mặt của chính mình bên trên. Trong lòng tự nhủ, lão tử lúc này xem như chơi xong. Nhưng mà tiếp xuống chuyện xảy ra, lại làm cho Từ Hạo Thiên vui mừng quá đỗi. Cái kia chùm sáng phác vừa tiến vào Từ Hạo Thiên trong óc liền phịch một tiếng. Vỡ vụn ra, chùm sáng nổ vừa vỡ nứt, liền trong nháy mắt hóa thành vô số rậm rạp chằng chịt kim sắc cực nhỏ chữ nhỏ. Ở tại trong thức hải xoay quanh không chừng, cầm Từ Hạo Thiên toàn bộ thức hải biến thành đại dương màu vàng óng. Mở đầu 3 kim sắc chữ triện, rõ ràng là ma tổ tứ bảo một trong. Tha tâm thông, bí thuật. Lúc này, căn bản không cần Từ Hạo Thiên tự mình thao tác. Kỳ thực, Từ Hạo Thiên lúc này đã không thể tự kiềm chế. Vô số cực nhỏ chữ nhỏ cùng Từ Hạo Thiên bản thân chỉ nhớ bắt đầu tương liên dung hợp. Mà Từ Hạo Thiên không tự chủ ở chỗ này trong hư không. Khoanh chân ngồi xuống, cả người biểu lộ theo lúc ban đầu vẻ thống khổ. dần dần chuyển biến làm một mảnh an lành. Thời gian yên lặng trôi qua, trong nháy mắt một ngày cả đêm thời gian trôi qua, u tĩnh não hải không gian bên trong, Từ Hạo Thiên vẫn ngồi xếp bằng, giống như một tôn Phật Đà đồng dạng trang nghiêm túc mục. Hắn cả đầu lúc này bị một đoàn nhu hòa mà lóe sáng màu sắc rực rỡ tinh quang bao quanh bao phủ, để cho mặt mũi của hắn xem ra mông lung hư huyễn, như thật như ảo. Cái này màu sắc rực rỡ tinh quang giống như một vũng nước sạch, êm ái đẩy xuôi theo, để cho người ta thấy một lần phía dưới, có một loại điềm tĩnh, cảnh đẹp ý vui cảm giác. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chạm tiên đế hay?